Chương 186, chiến đấu. Bang, một tiếng nổ mạnh to lớn theo giữa cả trong phòng làm việc vang lên, trong thôn nỉ dạ dồn dập nhìn lại ở vào đỉnh núi bên trong giữa cả nhà lớn, nhìn quần quận bay lên khói đặc, trong mắt lộ ra vạn phần vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, các vị vân nhẫn trong lòng đều là ý tưởng như vậy. Ồ, đó là cái gì? Một vị vân nhẫn chỉ vào theo trên sơn nham rơi rụng bóng người nghẹn giọng hỏi. Bóng người kia chính là Rồ Rồ Dạ Cụ Mò. Lấy một địch ba, ta vẫn không có như vậy tự đại. Mặc dù là thân ở bên dưới trời cao rơi, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò ngự khí vẫn vô cùng trêu tức, đồng thời năm ngón tay trái mở ra, một luồng thuộc tính gió trả cờ dạ trong nháy mắt tuôn ra. Phong đột, đại đột phá, một luồng gió mạnh theo lòng bàn tay gào thét mà ra, dựa vào gió thế tác dụng ngược lại lực Rồ Rồ Dạ Cụ Mò trụy xuống tốc độ hoang trên không ít. Mà hai chân cu nở dê dựa vào trong giây lát này đạp lên núi trên vách đá, dưới chân hiện ra chả cờ dạ, ở chót vót trên vách đá hướng phía dưới cấp tốc chạy, càng như dẫm trên đất bằng. Vèo vèo vèo. Ba bóng người theo giật cả bên trong đại lâu trong nháy mắt chạy đi, cũng là theo gần như vương góc vách đá do trên hiển nhiên hạ xuống truy kích Rồ Rồ Dạ Cụ Mò, chính là đệ tam giật cả ruột sủ kỳ A cùng với kỳ nở bệ ẹ ba người. Bô nở người tốc độ đều là cực nhanh. Chẳng qua đệ tam giới cả cùng Rồ Rồ Dạ Cụ Mò tốc độ hay là muốn so sánh còn lại hai người mau hơn một chút, hắn hai người trước tiên chạy xuống sườn núi dĩ nhiên thiểm vào trong thôn xóm. Tên ghê tởm nhìn lách vào trong thôn Rồ Rồ Dạ Cụ Mò, giải cả ba người quát mắng một tiếng, như bọn họ loại này đẳng cấp cường giả nếu như còn ở trong thôn chiến đấu hơi bất cẩn một chút sẽ tạo thành thương vong to lớn. Thế nhưng Rồ Rồ Dạ Cụ Mò trước tràn ngập khiêu khích hành vi lời nói đã hoàn toàn gây nên đệ tam giới cả cùng Rồ Sủ Kỳ A lửa giận. Lúc này bọn họ cũng không cố nhiều như vậy, Kỳ Nơ Bệ ẹ tuy rằng cảm thấy có chút không thích hợp, chẳng qua nếu đại ca đều tự mình ra trận làm được ca bê tổ. Hợp bên trong một thành viên hắn cu nở dê nhất định phải tham chiến. À, giải ca đại nhân xảy ra chuyện gì? Chu Vi Nỉ Dạ không khỏi kêu lên sơ ha y. Mà nhìn trong lòng cực kỳ sùng kính giới cả càng chính truy đuổi một vị thiếu niên, những thôn dân kia cũng đều sững sờ ở tại chỗ. Ha, ngươi cũng thật là kiên nhẫn. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò đột nhiên đứng lại, khẽ cười một tiếng, dĩ nhiên đem ú dạ vãn một cái đao hoa. Vậy chiếc mặc đao ám ảnh ưu điệp lẽ nào là ám ảnh ưu điệp? Bốn phía vân nhẫn móc ra phi tiêu nhẫn đao, dồn dập vi bên mình Rồ Rồ Dạ Cụ Mò. Chu Vi Nỉ Dạ, mau đem thôn dân sơ tán. Giải cạ trầm giọng nói rằng, trọng lưu bạo giải cạ đống nhiên làm khó dễ, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Rồ Rồ Dạ Cụ Mò, thiết chịu quét ngang nhắm thẳng vào Rồ Rồ Dạ Cụ Mò bàng. Nhìn thấy giải cạ dĩ nhiên dẫn theo động thủ trước, chính đang kinh ngạc bên trong vân nhẫn lập tức lấy làm kinh hãi, tiếp theo liền gào lên. Thôn dân nghe, mau lui lại đến chí ít 500 mét có hơn. Tiếp theo các vị vân nhẫn bắt đầu sơ tán quần chúng. Chính ở trên đường cất bước người đi đường dồn dập thoát đi. Buôn bán thương nhân QNZ bỏ lại sạp hàng, mà bốn phía phòng ốc bên trong QNZ thỉnh thoảng có người thoát đi ra, chuyện đột nhiên xảy ra, dù cho có nỉ dạ tổ chức, nhưng tình cảnh vẫn là hết sức hỗn loạn. Mạnh mẽ lôi thần áo giáp bị sâu sắc cầm cố trên thân giải cả, đã thành thực chất thuộc tính xét trả cờ dạ đâm vào Rồ Rồ Dạ Cụ Mò ra dẹ tê dại, chẳng qua hắn vẫn duy trì bình thản nụ cười, hồn chi dĩ nhiên đem giải cả công kích con đường suy tính ra. Vèo. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò lắc người một cái đã xuất hiện ở một bên khác, chen một tiếng, U Dạ dĩ nhiên ra khỏi vỏ, tiếp theo cùng nhau kiếm khí vô hình liền bỗng dưng chém ra. Cong! Đệ tam giật cả sấm sét áo khoác nổi lên một vệ sóng gợn, nhưng giật cả lại không mất một sợi lông. Kiếm đạo giật cả lạnh rên một tiếng, ánh mắt ngưng lại dĩ nhiên về xoay người, hướng về Rồ Rồ Dạ Cụ Mò truy kích mà đi. Lôi ngược thủy bình thiên đại vũ hào hào hào hô. Đệ tam giật cả hai tay hóa thành con dao liên tục nhanh chém, như thương như kích, như đao tự kiếm hai tay hướng Rồ Rồ Dạ Cụ Mò bốn phương tám hướng không ngừng mà đánh mạnh mà đến, ác liệt thế tiến công nhấc lên đạo đạo gào thét phong thanh. Thân hãm như vậy cuồng bạo công kích, nhìn bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới con dao tàn ảnh, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò khỏe miệng một câu, tay trái chỉ đỏ dì nhuệ thường trong nháy mắt lóe ra, tay phải u dạ chém liên tục, càng cùng đệ tam giật cả đối công lên. Đang đang cong. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò chi đỏ dì nhuệ thương cùng ú dạ lưỡi đao sắc bén cực kỳ, nhưng đệ tam giới cả lôi thần áo giáp cu nở dê đã là cứng rắn như sắt, hai người tương giao khác nào kim thiết va chạm tiếng vang lên, trong chớp mắt hai người giao chiến hơn 10 chiêu, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Vâng! Giải cả cùng rổ rổ giả củ mỏ đồng thời phát lực từng người đánh văng ra đối thủ, tiếp theo hai người nhìn nhau, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Rầm rầm rầm. Một vệt mắt thường khó gặp xanh thảm điện quang đang không ngừng lóe lên, mà rổ rổ giả củ mỏ bóng người QNZ biến mất không còn tăm hơi, ở xung quanh Vân Nhận trong mắt, trước mắt chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy một trận kình phong sẽ qua, tiếp theo chính là đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh, một chỗ mặt đất vừa mới nổ tung. Một mảnh khác mặt đất liền bị xé nát tan, đá vụn bay tán loạn, nhưng cũng không cách nào thấy rõ hai người hình ảnh. Đây là cái gì chiến đấu? Nhìn trong nháy mắt liền tiến vào ác chiến bên trong hai người, các vị Vân Nhận trong lòng rất là kinh ngạc, bị thực lực của hai người chấn động, nhưng nhìn vẫn ở trên đường tán loạn người đi đường. Vân Nhận phiền não trong lòng càng sâu, lớn tiếng hô quát để thôn dân mau mau rút đi. Vâng! Một gian nhà tranh ầm ầm sụp đổ. Tốt ở trong đó cư dân từ lâu thoát đi, nhưng này tiếng sụp đổ còn chưa tan đi đi, khác một chỗ than mặt liền bị chấn động thành nát tan, tiếp theo một bên khác một xe cũng bị xé thành một đống gỗ vụn. Vì không tháo, liên tục bắn rổ rổ giả củ mỏ bóng người đột nhiên đứng lại, ngón trỏ trái duỗi một cái, mấy chục phát loại nhỏ gió đạn trong nháy mắt bắn nhanh ra, chẳng qua giữa cả lại không tránh không né, tùy ý đám kia gió đạn va cha mở trên thân hắn. Lôi độn hộ thể đệ tam giới cả trầm ngâm một tiếng, toàn thân lôi thần áo giáp lần thứ hai nhi nở chăm chu mấy phần, dĩ nhiên sử dụng ma nhờ nhất thuẫn. Hòa độn, hào hỏa cầu phong độn, trọng liệt phong nhận rổ rổ giả cù mỏ tay trái mở ra, không cần kết ấn liền thuấn phát xuất đạo đạo nhân thuật, quả cầu lửa đao gió luân phiên đan sen hướng về giới cả mạnh mẽ đánh tới. Tung tung tung. Đệ tam giới cả vung vẩy song quyền, ở những thứ đó tới gần thân thể quả cầu lửa đao gió toàn bộ hoanh nát tan. Mà hắn vọt tới trước tư thế chỉ là lực hoãn, vận hướng về rổ rổ giả củ mỏ mạnh mẽ xông lại. Rổ rổ giả củ mỏ dĩ nhiên phân ra hai cái hỏa diễm phân thân cùng bản thể ba bên giáp công giải cả, mặc dù là lấy ba kẻ địch một, nhưng ma nhờ nhất thuẫn sức phòng ngự cứng rắn cực kỳ, ngoại trừ sử dụng giả sen hù giải kẹn, bằng không tuyệt khó phá tan hắn phòng ngự. Bính bính! Hai đạo hỏa diễm phân thân trong nháy mắt nổ tung. Cùng nhau đen kịt đám mây hình nấm bay lên đem giải cả bao phủ trong đó. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ đối với trả cờ giả sức khống chế e sợ đã là đương thời số 1, nổ tung thuộc tính lửa trả cờ giả tuy rằng phát sinh kịch liệt nổ tung, nhưng không có lan đến quá xa, một là vì để cho uy lực nổ tung không bị lãng phí, thứ hai là không muốn thương tổn đến chính đang bốn phía đảo tàu bình dân. Rổ rổ giả củ mỏ cuộc chiến đấu này là trúc trong kế hoạch, nếu là thật liều lĩnh sát thương lượng lớn bình dân, vậy thì hoàn toàn ngược lại.